Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, chương 391, dùng thôn dân làm khiên thịt đối thủ. Song Càng đã thừa nhận Lạc Phi một lần ném công kích ngận đại lực. Sử dụng nước sông tiêu trừ thiêu đốt hiệu quả về sau. Đứng tại nước sông bên trong, mặt bên trên âm tình bất định đang suy nghĩ cái gì. Không lại chủ động phóng tới Lạc Phi tiến công. Lúc này rất nhiều mây người xem đều đã thấy rõ. Nếu như bị thôn dân tập kích, người chơi có được phòng ngự lực cường, đẳng cấp đồ phòng ngự. Những này thôn dân liền sẽ đối với này không thể làm gì. Bằng bọn họ gậy gỗ trong tay cùng liêm đao là không cách nào đối với người chơi tạo thành tổn thương. Nói một cách khác, cân nhắc đến hệ thống ở người chơi tiến vào kịch bản sau cho ra nhắc nhở. Dùng thôn dân làm ngăn cản địch nhân tiến công tấm thuẫn. Làm địch nhân tiến công bị ngăn trở, liền trở thành các người chơi có thể kiểm tra lo sử dụng chiến thuật. Điểm này, không riêng đang quan chiến phòng bên trong xem bổn tràng đối chiến, đại đa số người xem có thể ý thức được. Đứng tại nước bên trong, ngận đại lực cùng đứng sau lưng đông đảo thôn dân Lạc Phi cũng nhanh chóng ý thức được thôn dân tại lúc sau đối chiến bên trong cận tồn tác dụng. Bất quá trong thực chiến, rời thôn dân thêm gần Lạc Phi lại chưa xuống tay trước bắt cóc thôn dân. Một phương diện, thông qua trước đó du thuyết, những này thôn dân đã đối với ngận đại lực phi thường cừu thị. Đồng thời đối với Lạc Phi có ấn tượng tốt, chưa tới nguy cấp thời khắc. Lạc Phi không nghĩ bởi vì bắt cóc thôn dân mà phá hư tại kịch bản bên trên có lợi tình huống. Một phương diện khác, kịch bản tiến hành đến hiện tại, Lạc Phi vẫn chưa nhìn ra Trường Sinh cùng cuộc tỉ thí này có bất kỳ quan hệ gì. Hắn rất hiếu kỳ, mà muốn biết Trường Sinh bí mật. Hắn cảm thấy không thể cùng các thôn dân quan hệ không tốt. Tương đối, ngận đại lực, ánh mắt đã vượt qua Lạc Phi, rơi xuống đằng sau đại lượng trên người thôn dân. Lạc Phi có thể ném liệt diễm chi mâu. Đối với muốn tới gần cận chiến, ngận đại lực hình thành rất lớn uy hiếp. Ngận đại lực bởi vậy đã động cưỡng ép thôn dân cản trước người ý nghĩ. Hắn cho rằng như vậy Lạc Phi thi triển cự ly xa pháp thuật lúc liền sẽ lo lắng trọng trọng. Dù sao lấy liệt diễm chi mâu vừa rồi hiển hiện ra uy lực, một khi đâm trúng thôn dân liền sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Lạc Phi cũng phát giác ngận đại lực ý nghĩ. Liệt diễm chi mâu lần nữa tại trên tay phải ngưng tụ. Tuy thì chỉ chuẩn bị, thoạt nhìn chỉ cần ngận đại lực tới gần, liền sẽ lần nữa hướng hắn công kích. Ngận đại lực thế này cũng không có ngạnh sông, ngược lại tại sông bên trong chậm chạp lui lại, càng ngày càng xa rời Lạc Phi. Hắn muốn làm cái gì? Lạc Phi trong lòng nghi hoặc mới vừa xuất hiện, liền lập tức suy nghĩ rõ ràng. Bởi vì sông bờ bên kia cũng có thôn dân. Bờ bên kia thôn dân là theo thôn trang phía tây nghe tiếng mà tới. Bao quát trước đó một đường đi theo ngận đại lực, hai tên tiểu thôn dân cũng đều tại bờ tây ngừng chân quan sát. Tại Lạc Phi hướng các thôn dân quán thâu ngận đại lực là thụ yêu khái niệm về sau, bờ đông thôn dân bởi vì có Lạc Phi cùng nhau, còn từng hướng ngận đại lực khởi xướng qua vây công. Mà dừng lại tại bờ tây một bên thôn dân thì đều canh giữ ở bờ tây biên phòng rừng ngận đại lực theo bờ tây lên bờ chạy trốn. Nhưng loại này chặn đường lòng tin tại ngận đại lực phát động mộc hệ pháp thuật quấn chặt lấy bờ đông hai cái thôn dân sau cũng đã dao động, nhất là tại ngận đại lực bị Lạc Phi liệt diễm chi mâu xuyên qua sườn trái về sau. Tại thượng vạn danh mây người xem ra, một kích này cho ngận đại lực trọng thương, cũng không minh chân tướng các thôn dân, lại càng coi trọng ngận đại lực rõ ràng chịu trọng thương. Vết thương lại rất nhanh khép lại không thấy sự thật. Cho nên khi ngận đại lực lui hướng bờ tây, ý đồ theo phía tây lên bờ lúc, bản canh giữ ở bên bờ thôn dân lập tức làm chim tước tán. Không chỉ có không có đi ngăn cản Ngận Đại Lực, ngược lại làm hắn muốn mau sớm cưỡng ép một người thôn dân đều vô cùng khó khăn. Bất đắc dĩ, mắt thấy thời gian ngắn khó bắt lấy một cái thôn dân, Ngận Đại Lực lần nữa đối với một người nắm giữ cây gỗ thôn dân sử dụng đằng mạn triền nhiễu thuật, bị cuốn lấy không cách nào tránh thoát thôn dân, lớn tiếng gọi mặt khác cầm liêm đao thôn dân vì chính mình giải khốn. Nhưng nhìn thấy Ngận Đại Lực đã nhanh chóng chạy tới, vốn định cứu hắn thôn dân lập tức liền trốn càng xa, sợ trở thành kế tiếp bị thụ yêu bắt lấy người đáng thương. Cứ như vậy, Ngận Đại Lực toại nguyện bắt lấy cái thứ nhất tấm mộc. Trong tay khảm đao uy hiếp hạ, tên này thôn dân run rẩy ném xuống cây gỗ. Bất quá, đằng mạn triền nhiễu thuật có một chút không tốt, đó chính là có thể sử dụng không thể hủy bỏ. Ngận Đại Lực có thể thông qua sử dụng pháp thuật này đem tên này thôn dân vây khốn. Nhưng tên này thôn dân hai chân vẫn như cũ bị dây leo vây khốn. Còn muốn Ngận Đại Lực dùng khảm đao đem dây leo chặt đứt mới có thể đem tù binh cho lấy ra. Hảo bắt cóc hướng Lạc Phi tới gần. Đối với Ngận Đại Lực, lúc này đối mặt cái này phiền toái nhỏ, hơn vạn danh mây khán giả lập tức có rất nhiều người bắt đầu ở màn hình bên trên nhả rãnh. Không cách nào hủy bỏ pháp thuật, không hợp lý tính. Tiện thể, làm sử dụng pháp thuật cũng muốn tại menu phía trên một chút kích lại chỉ hướng bị thi thuật địch, người mới có thể có hiệu lực, cũng bị đại lượng người chơi nhà rãnh phi thường phiền phức. Hơn nữa làm hỏng chiến cơ, một người gọi Hạp Tử Tinh, người xem thậm chí trực tiếp nêu ví dụ trào phúng cần dùng tay làm sử dụng pháp thuật, kỹ năng chờ thiết định tệ nạn. Hắn tại màn hình bên trên nói như vậy, nếu như ta trong đối chiến trước bị đối phương sử dụng thủ đoạn khống chế lại hai tay, làm ta không cách nào đi điểm kích menu, ta đây chẳng phải là cái gì đều không thể dùng. Đối với dạng này biểu đạt, rất nhiều mây người xem càng là nhao nhao biểu thị đồng ý. Bắt đầu ở màn hình bên trên ước lên tới chờ cuộc tỉ thí này sau cùng đi diễn đàn nâng lên ý kiến. Lúc này chiến trường bên trên đã xem thấu Ngận Đại Lực ý đồ Lạc Phi. Tay bên trong cầm liệt diễm chi mâu, nhanh chóng theo cầu gỗ bên trên chạy qua, thẳng đến đang dùng khảm đao hướng dây leo chém tới đối thủ. Này đoạn khoảng cách cũng không tính xa. Bất quá, Ngận Đại Lực hoàn mỹ phẩm chất khảm đao chém vào cấp E mộc hệ pháp thuật tạo ra dây leo, thượng không tốn sức chút nào. Tại Lạc Phi mới vừa chạy xuống cầu lúc, hắn đã chặt đứt muốn chém dây leo, hoàn toàn bắt tên này thôn dân, đem này ngăn tại người phía trước. Ta biết vô luận ta ngươi ai bắt cóc thôn dân, chúng ta đều rất khó mau chóng quyết ra thắng bại. Ngận Đại Lực nói ra trước đó chưa đánh thôn dân chủ ý nguyên nhân. Bất quá thắng chậm dù sao cũng so thua nhanh mạnh, dù sao sông gần đây hẳn là thôn khu vực trung tâm, coi như thu nhỏ lại khu vực an toàn, nơi này tạm thời cũng sẽ vô cùng an toàn. Người phía trước không phải rất muốn cùng ta trực tiếp giao chiến à? Hiện tại cái dạng này, nhưng thực tại người xem trước mặt ném các ngươi tinh thần đội mặt à? Lạc Phi cố ý đem tinh thần đội ba chữ này nói rất nặng, ý đồ kích đối phương bỏ qua hiện tại hành vi. Nhưng mà trước đó vẫn luôn chủ động tìm kiếm tiến công Ngận Đại Lực, tại chịu liệt diễm chi mâu một mâu về sau, đã hoàn toàn bỏ qua đối với Lạc Phi chính diện giao chiến có thể sức yếu phán đoán. Cứ việc Lạc Phi nói tới tinh thần đội trước mắt ở người chơi nhóm trong lòng danh vọng, nhưng đã cưỡng ép đến thôn dân, Ngận Đại Lực vẫn như cũ không muốn từ bỏ cái này làm Lạc Phi không cách nào công kích khiên thịt. Hắn một bên cưỡng ép người thôn dân này hướng Lạc Phi chậm chạp tới gần, vừa tìm cho chính mình mặt mũi nói, đối mặt cá nhân bảng thực lực thứ nhất người chơi, vô luận ta làm thế nào đều không đủ quá đáng. Ha ha ha, Lạc Phi thấy đối phương như cũ tại thôn dân đằng sau trốn tránh. Lại tới gần, chính mình, liệt diễm chi mâu, liền không có nhưng công kích từ xa ưu thế. Tiến tới mở miệng tiến một bước tướng kích nói, nguyên lai bị đông đảo người chơi thổi phồng tinh thần đội cũng không có gì đặc biệt. Đội viên gặp được ta so sánh với một vòng cái kia tiểu nhân vật còn khiếp đảm. Ngoặc kép, bản chương xong, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.